Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 78, giết gà thổ cầu. 3000 chữ đại chương, PS, thánh địa các đệ tử tính danh, đều là diễn viên quần chúng lâu tuyển lựa danh tự, muốn diễn viên quần chúng độc giả đại gia. Có thể đến diễn viên quần chúng lâu lưu lại đại danh của ngươi. Hắc hắc, cái kia cái mũi như chó linh ra hỏa, liền giao cho ta tới đối phó đi. Hư không chiến trường bên trên, vương cung cầm trong tay một thanh to lớn khai sơn phủ. Chỉ vào lôi lang, chiến ý 10 phần nói ra. Hắn giờ hậu bị một đầu ác khuyển hung thú cắn bị thương qua. Bởi vậy đặc biệt chán ghét cùng chó. Lang dính dáng đồ vật, một mặt hung ác bộ dáng, cùng hắn non nớt thiếu niên gương mặt, hoàn toàn không phù hợp. Kỳ thật, cái này là bọn hắn lần thứ nhất tiến hành sinh tử chiến đấu. Dù sao tuổi tác còn là quá nhỏ, không có chút nào kinh nghiệm thực chiến. Bất quá, nội tâm nhưng không có bởi vì là lần thứ nhất, liền lộ ra rất e ngại. Thánh môn đệ tử là không sợ tại chiến đấu. Tô Lăng Thiên lúc trước hiếu chiến gen đã sớm khắc vào toàn bộ thánh môn trong khung. Ha ha, đại gia cũng không cần cùng ta tranh. Tối cường cái này người giao cho ta tới đối phó. Triệu Bác Văn cười hắc hắc, trong tay mạ vàng đại chùy đột nhiên vung lên, mang lấy nặng nề như núi khí thế, đã hướng hắc y thủ lĩnh đập tới, căn bản không quản những người khác. Phải chăng đã đồng ý hắn lời nói? Thấy thế, còn lại thánh môn đệ tử sôi nổi là biến sắc, không còn dám chần chờ một lát, nhanh chóng lựa chọn đối thủ của mình, hóa thành một đoàn lưu quang giết đi lên. Ta cắm, người nhóm đều chọn xong, hai người chúng ta nên làm cái gì? Có hai tên thánh môn đệ tử lập tức mắt trợn tròn. 8 tên hắc y nhân đều bị tuyển quang. Trong lòng bọn họ hận a, vì cái gì hắc y nhân liền không thể nhiều đến một điểm. Nếu như bị hắc y nhân biết bọn hắn ý nghĩ, có thể hay không bị khí tạc. Thân là vũ trụ thánh địa thánh môn đệ tử, ngạo khí 10 phần, tự nhiên khinh thường tiến lên lấy nhiều đánh ít. Chậm tay hai người, chỉ có thể không thể làm gì khác hơn lưu tại chỗ quan chiến. Một mặt bộ dáng ủy khuất. Mặc dù không nhìn chúng thần châu đại lục tu luyện già, có thể thánh địa các đệ tử từng cái đều muốn đi lên hung hăng giáo huấn một chút những hắc y nhân này. Đây chính là tại thánh chủ trước mắt a, bọn hắn đương nhiên phải đi biểu hiện tốt một chút một phen. Nói không chừng còn quan hệ bọn hắn cũng không tới. Thánh chủ một câu có thể kết luận bọn hắn cả đời vận mệnh. Chính Tô Lăng Thiên không có tính toán ra tay, ngồi tại một cái cổ thụ che trời trên trạc cây, hai tay vây quanh, ý cười liên tục địa ở một bên quan chiến, liền để cái này bầy tiểu gia hỏa hào hào địa đi biểu hiện một phen, để thần châu đại lục đám thổ dân mở mang kiến thức một chút thánh môn đệ tử đáng sợ. Thánh môn bồi dưỡng đệ tử, càng trọng thị chính là căn cơ vững chắc. Cũng sẽ không một mực yêu cầu đệ tử điên cuồng đột phá tu vi cảnh giới, một mực truy cầu đột phá cảnh giới, cơ hồ đều là đồng cấp rất phổ thông, chiến lược không cường, đồng thời tương lai muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn liền sẽ tao ngộ rất lớn khó khăn. Thánh môn cần chính là bồi dưỡng vũ trụ đỉnh cấp cường giả, mà không phải một đám chiến lược phổ thông thần linh. Chỉ có vô cùng vững chắc căn cơ, tại sau này bốc đồng cao đẳng cảnh giới thời điểm mới có thể tương đối dễ dàng rất nhiều, đồng cấp sức chiến đấu cũng hội càng thêm cường đại. Mà lại thánh môn chiêu thu đệ tử, thiên phú tu luyện chỉ là một loại trong đó tiêu chuẩn. Ngộ tính, đối đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ thiên phú cũng là rất trọng yếu tiêu chuẩn. Cái này 10 tên thánh môn ngoại môn đệ tử, mặc dù tu vi không cao, có thể từng cái đều tu luyện có nhất môn đế phẩm chiến kỹ đến đại thành cảnh giới. đồng thời lĩnh ngộ có một tia đại đạo pháp tắc lực lượng. Đại đạo pháp tắc là đi vào thần cảnh về sau mới bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng. Có thể thánh môn đệ tử từ sau khi nhập môn liền yêu cầu lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, mà lại đệ tử đẳng cấp tấn thăng, pháp tắc lĩnh ngộ cao thấp chiếm phân nặng nhất, cũng là khảo hạch trọng yếu nhất nhân tố. Cái này bầy xú tiểu tử quá tức chết người, hiện tại để các ngươi trả giá huyết giáo huấn. Hắc y nhân nhóm cũng là giận dữ, bọn hắn chưa từng bị dạng này chọn lựa qua, vô cùng nhục nhã. Giết, trong tay tử vong liêm đao bộc phát ra càng thêm hừng hực năng lượng ba động. Hắc hắc, tới thật đúng lúc, ăn ta một phủ. Vương cung cười to một tiếng, trong tay nặng mấy ngàn cân đại phủ hung hăng bổ về phía hắc y nhân đầu lĩnh. Phốc phốc, mạn thiên phi vũ phủ ảnh mang lấy không thể địch nổi lực lượng lướt qua lôi lang đầu lâu, giây lát ở giữa đầu của hắn liền bị đánh bay, não xác nổ tung, óc thất tố bay. Tất cả mọi người còn đến không kịp kịp phản ứng, tôn vũ cảnh bát trọng lôi lang liền chết thảm. Thật chán, liền lão tử một phủ đều tiếp không bên trên. Vương cung một mặt bất mãn chửi bới nói, bất đắc dĩ thu hồi đại phủ. Hắn lúc đầu coi là chính mình 7-8 tầng lực lượng một phủ, đối phương chí ít có thể tiếp được một chiêu, chỗ đó sẽ nghĩ tới, mẹ nó, yếu đến liền một tia sức phản kháng đều không có. Cái này cũng không thể trách vương cung đánh giá cao lôi lang, thực sự là thần châu đại lục thổ dân, cùng thánh giới cái này loại vũ trụ thánh địa căn bản không có pháp muốn so. Vương cung trong tiềm thức còn là mang lấy đối chiến thánh giới tu luyện giả ý thức, thậm chí đã đem lôi lang đặt ở thấp một đẳng cấp đoán chừng phương diện, nhưng vẫn là chống cự không nổi hắn một chiêu. Huống hồ vương cung con đường tu luyện chính là nhất kích tất sát, giảng cứu chính là một chiêu chi uy, hủy thiên diệt địa, có thể có như thế chi uy cũng là rất bình thường. Có lẽ bị vương cung một chiêu bừng tỉnh, mặt khác 7 tên thánh địa đệ tử đối với lực lượng sử dụng liền lộ ra có nắm chắc, tận lực đem lực lượng thu hồi hơn phân nửa, sợ không cẩn thận chụp chết cái này bầy thổ dân. Vương cung chỉ có thể hâm mộ quan chiến, cái này không chỉ có là khó được một lần sinh tử thực chiến ma luyện, càng là tại thánh chủ ở trước mặt biểu hiện a, lại bị một chút giải quyết, còn chưa kịp hưởng thụ nhiệt huyết sôi trào chiến đấu thoải mái cảm giác, liền cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả đồng dạng, một cái nuốt vào về sau chỉ có thể mắt lom lom nhìn Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh hai người nhai kỹ nuốt chậm, trong lòng là khó chịu ép một cái, không ngừng chửi mắng hắc y nhân vô dụng. Dầm dầm dầm, đại chiến tiến hành 300 hiệp, toàn bộ Long Cốc đã bị đại chiến dư ba hoàn toàn phá hủy, bừa bộn một mảnh. Thánh địa các đệ tử kinh nghiệm chiến đấu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Đáng ghét, cái này bầy cơ hồ không có gì kinh nghiệm chiến đấu tôn vũ cảnh tiểu tử, vì cái gì lợi hại như thế, vậy mà cùng chúng ta đánh khó hòa giải. Hắc y nhân nhóm sắc mặt khó coi địa mắng, hừ, người nhóm cái này bầy thổ dân thật sự cho rằng có bản lĩnh cùng chúng ta thánh môn đệ tử đánh khó hòa giải sao? Chúng ta vừa mới bất quá coi các ngươi là thành đá mài đao đến rèn luyện năng lực thực chiến, hiện tại các ngươi giá trị lợi dụng đã không có, có thể đi chết. Nhưng mà thánh địa các đệ tử đáp lại hắc y nhân thì là vô cùng đả kích, khí hắc y nhân nhóm sắc mặt tái xanh, đám tiểu tử này thực sự là quá cuồng vọng. Rất lệnh người tức giận là đối với đám thiếu niên này cuồng vọng, bọn hắn nhưng không có biện pháp gì ngăn cản. Hèn mọn thổ dân, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Quách Văn Nhất băng lãnh hai mắt vẫn nhìn trước mắt hắc y nhân. Bạch, tay phải của hắn trống rỗng xuất hiện một cái ba tấc có thừa sáng như tuyết phi đao. Đao phong dị thường quỷ dị, có nhàn nhạt hào quang màu đỏ sậm. Hiu, màu đỏ sậm đao mang xẹt qua nhất đạo quỷ dị đường vòng cung. Như thiểm điện bay về phía hắc y nhân, cảm thấy được nguy hiểm. Hắc y nhân sắc mặt đại biến, điên cuồng muốn tránh né. Có thể, phi đao giống như là lắp đặt thiết bị theo dõi đồng dạng. Móc lấy cong truy kích hắn. Phốp phốp, tại hắc y nhân mặt tràn đầy sợ hãi bên trong. Phi đao xuyên thấu hắn trái tim. Quách Văn Nhất, ta Tào Thống cũng sẽ không thua ngươi. Lãnh Khốc Địa Tào Thống, một thương vung ra, lập tức mạn thiên thương ảnh. Lập tức, chung quanh hắn hư không, phảng phất hiển nhiên một mảnh đứng im, vạn vật đều đình chỉ tại giờ khắc này. Trước mặt hắn hắc y nhân phát hiện, không cần nói hắn giãy giụa như thế nào, cũng động đậy không, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem. Phô thiên cái địa thương ảnh, giống như hồng lưu đồng dạng xuyên thấu hắn thân thể. Không có khả năng, còn lại năm tên hắc y nhân gặp đều khiếp sợ mắt trợn tròn. Cái này là tôn vũ cảnh cửu trọng a, không chịu được như thế nhất kích, bị coi như gà vịt đồng dạng tùy ý đồ sát bọn hắn. Nhưng lại không biết Quách Văn Nhất cùng Tào Thống có thể là đều vận dụng pháp tắc lực lượng, chỉ sợ bọn hắn pháp tắc lĩnh ngộ ngay cả nhập môn cũng không tính, nhưng cũng là cao hơn nhiều chiến kỹ uy năng lực lượng a. Miểu sát tôn vũ cảnh cửu trọng hắc y nhân lại có gì khó khăn, coi như thần châu đại lục thiên vũ cảnh tu luyện già cũng không chú ý đều sẽ ngã xuống tại trong tay của bọn hắn. Trốn, đừng có bất cứ chút do dự nào. Hắc y nhân thủ lĩnh lập tức cho còn lại bốn người truyền âm, trong lòng cũng là biệt khuất vô cùng. Truy sát một mục tiêu vậy mà dẫn xuất một đám biến thái ra, cái này căn bản liền không để bọn hắn sống a. Không tại có chút chần chờ, năm tên hắc y nhân đem tốc độ phát huy đến cực hạn, cấp tốc hóa thành nhất đạo lưu quang, liều mạng hướng năm cái phương hướng đào tẩu. Để các ngươi chạy trốn, chúng ta thánh môn đệ tử nên không phải rất mất mặt rồi. Thánh địa các đệ tử khinh thường hừ lạnh nói. Tốc độ của bọn hắn càng nhanh, càng đáng sợ, thậm chí vượt qua hắc y nhân hai lần. Phốp phốp, phốp phốp, tại không cam tâm cùng trong tuyệt vọng, từng cái thành vì thánh môn đệ tử thủ hạ vong hồn. Triệu Bác Văn lưu lại hắc y đầu lĩnh tính mệnh, bản chủ có chuyện hỏi hắn. Tô Lăng Thiên một mặt âm trầm nói ra. Lạc Tuyết hạ lạc, hắn còn muốn dựa vào hắn biết. Mặc kệ ai mang đi muội muội của mình, hắn đều muốn đưa nàng cứu trở về. Lão Ô Quy, hướng chỗ đó chạy. Triệu Văn Bác cách không vài trăm mét, hung hăng ném ra ở trong tay song chùy, khuấy động lên khủng bố đến cực điểm lực lượng ba động. Ở xa vài trăm mét bên ngoài hắc y nhân đầu lĩnh vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một chùy này lực lượng, đại địa cường đại đến loại trình độ nào mới có thể đáng sợ như thế? Thánh chủ, cái này là Ô Quy cho ngươi bắt tới. Triệu Văn Bác một chùy đem hắc y nhân đầu lĩnh tu vi hủy bỏ. Về sau, hướng giống như chó chết, ném tới Tô Lăng Thiên mặt trước. Mau nói, ngươi nhóm là thế lực nào người? Vì sao muốn truy sát ta? Vì sao muốn bắt đi muội muội ta? Muội muội ta bị các ngươi bắt đi địa phương nào? Tô Lăng Thiên lạnh giọng phát ra tam liên vấn. Hừ, hắc y nhân đầu lĩnh lạnh lùng hừ một tiếng. Một tiếng không phát, bọn hắn đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện tử sĩ, tự nhiên không có khả năng bán tổ chức, còn rất có cốt khí a. Bất quá, bản chủ có là biện pháp. Đưa ngươi nói ra. Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo âm trầm ý cười. Căn bản không cần hắn vận dụng cực hình, thánh giới liên quan tới linh hồn siêu tác bí thuật, nhiều vô số kể. Hắn lập tức để ra Cát Lượng cho hắn truyền lại đến một bản. Nương tựa theo mắc cấp thiên phú, giây lát ở giữa liền nắm giữ nhất môn, linh hồn câu cấm, bí thuật. Đại khái sau một nén nhang, Tô Lăng Thiên từ hắc y nhân thủ lĩnh miệng bên trong. Moi ra hắn muốn đáp án, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN